Mộng Đại Lục hệ liệt chi tam, vong tích, chương 100, vong linh quy tụ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi vừa chạm vào tượng đất liền truyền đến băng lạnh không hề có sinh khí, hoàn toàn khác hẳn với ôn nhuận Audi lưu lại trên môi mình trong trí nhớ, nhưng Frank vẫn hôn mạnh xuống Audi ngay ở trong tượng đất này, cậu tự nói với mình. Cậu ấy sẽ cảm ứng được, tựa như khi còn bé bọn họ luôn có thể cảm ứng được tâm tình của nhau. Audi nhất định sẽ hiểu được mình ở đây chờ đợi cậu ấy, một lòng chờ đợi cậu ấy. Nước mắt muốn tràn mi, nhưng cậu cứng rắn nuốt vào trong. Môi cậu dán trên tượng đất không biết bao lâu, mãi đến khi rốt nhẹ nhàng thở dài. Hayden nhẹ tay khoát lên vai cậu, truyền đến an ủi không lời giữa bạn bè. Frank chậm rãi lùi đầu về, ánh mắt sáng ngời nhìn tượng đất như thể muốn tìm kiếm dấu vết Audi trên khuôn mặt xấu xí kia từ từ. Lão Mandra đột nhiên kích động kêu. Mandra và Rốt ngẩn ra, thăm dò nhìn dao động tinh thần lực của Audi, mi để nhóc con kia hôn lại lần nữa đi. Lão Mandra hùng hổ chỉ huy. Mandra truyền lời của lão Mandra cho Frank, Frank không hề nghi ngờ mà đồng ý, lần thứ hai thử nghiệm đã nói lên có hy vọng, nếu có hy vọng, đừng nói là hôn lại một lần, cho dù một ngày, thậm chí hôn 100 ngày cậu cũng bằng lòng. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Frank thành thạo hôn xuống. Cậu nhắm mắt lại tưởng tượng thấy người này chính là Audi, chính là cậu ấy đang ngủ. Lần này Mandra và Rốt cũng cảm giác được dao động tinh thần lực rất nhỏ đến mức có thể xem nhẹ. Mandra nói, có tinh thần lực dao động là có thể từ từ khôi phục. Tinh thần lực của ma pháp sư có thể phục hồi như cũ nhờ nghỉ ngơi. Audi trước đó sở dĩ không thể phục hồi bởi vì hắn dùng cạn sạch ngay cả một cơ sở để tự động phục hồi cũng không có. Frank kích động hỏi, trong bao lâu? Mandra đáp. Không biết, ở phương diện này song hệ pháp sư Rốt vừa là pháp sư vong linh vừa là ma pháp sư thổ hệ ngược lại biết nhiều hơn chút. Hiện tại tinh thần lực của hắn quá ít đến mức có thể xem nhẹ, nếu dựa theo tốc độ khôi phục hiện tại ít nhất phải 10 năm mới có thể về đến trình độ ban đầu. Frank biến sắc, 10 năm, tuy rằng so với hoàn toàn không có hy vọng, 10 năm đã là nhân từ, nhưng thân thể Audi liệu có thể trụ qua 10 năm khảo nghiệm hay không, ha ha, sao ngươi không nói 100 năm đi? Như vậy dù ngươi có nói sai cũng không ai có thể phản bác. Rốt đáp, ta là nói dưới tình huống bình thường, cũng dưới tình huống bình thường, ta cho rằng hắn chỉ cần 10 ngày. Rốt bật thốt lên, 10 ngày, ánh mắt Frank sáng rực ngu ngốc, nơi này là vong linh giới, tinh thần lực của hắn có năng lực cắn nuốt vong linh có tinh thần lực cường đại hơn, hoàn toàn có thể dựa vào cách ăn uống để khiến cho mình lớn mạnh. Cơ hội như thế không phải ai cũng có. Ta quả thực ghen tị với hắn muốn chết, có thể tầm bổ cho trạng thái linh hồn của mình, sau đó trở lại thế giới nhân loại. Mandra hỏi, linh hồn anh ta có thể trực tiếp sống lại trong thân thể sao, linh hồn của hắn ở trong này, thân thể hẳn là đã chết rồi. Cho dù đóng băng có thể bảo quản thi thể của hắn không mục giữa, nhưng không thể hoàn toàn khôi phục cơ thể hắn như trước khi chết. Mandra đáp, hóa ra là vậy, ngươi định thế nào? Cơn nghiện dạy học của lão Mandra lại tái phát theo bản năng kiểm tra học sinh của mình. Mandra không chút nghĩ ngợi, làm thành Vu Yêu, đúng vậy. Vu Yêu, Rốt bất bình nói, giọng điệu của các ngươi có thể đừng thản nhiên như thế được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ chưa ai bảo các ngươi chế tạo Vu Yêu là việc khó khăn cỡ nào sao? Mandra đáp, điều kiện của anh ta tốt lắm. Rốt phản bác, cũng không thể đảm bảo thành công 100%, ta thấy dù không có 100% thì cũng đến 99%. Cơ thể hắn đã chết cho nên dùng bất cứ nước thuốc nào dày vò cũng không thể chết thêm lần nữa. Còn linh hồn hắn thời điểm vào vong linh giới thì lại ngủ say do tinh thần lực cạn kiệt cho nên hẳn không bị thú nuốt ký ức hấp thu ký ức cho nên, chỉ cần linh hồn và thân thể hắn có thể đạt tới cân bằng, rất dễ trở thành Vu Yêu. Rốt hỏi, thú nuốt ký ức là con gì? Sắc mặt Mandra ngưng trọng, có liên quan đến thú phệ hồn không? Chúng đều là thần thú dưới chân tử thần. Có điều thú phệ hồn đã đến Mộng Đại Lục còn thú nuốt ký ức vẫn luôn ở vong linh giới trông coi vong linh. Cho nên chúng ta mới chỉ có ghi chép về thú phệ hồn. Rốt hỏi, lại là một quái vật giống thú phệ hồn nữa sao? Hắn vừa nghĩ đến uy lực của thú phệ hồn đã thấy dạ dày đau ê ẩm, nếu có thể, hắn không muốn gặp lại chúng nó tí nào cho dù là đồng loại. Ngay cả thú phệ hồn và thú nuốt ký ức cũng không biết pháp sư vong linh đời sau thật quá kém. Giọng nói của Mết lại đột một cắm vào. Rốt chẳng chút bất ngờ, quả nhiên ngươi vẫn chưa đi, cái gì mà quả nhiên ta còn chưa đi. Nơi này là vong linh giới, vốn chính là địa bàn của ta, thích thì ta đến, chán thì ta đi, ngươi quản được chắc. Mandra hỏi, ngươi là tử thần, có khống chế được chúng không? Mết lập tức im bặt, lời của Mandra hiển nhiên vừa chọc vào chỗ đau của hắn, không thể. hắn không được kế thừa toàn bộ sức mạnh của thần, cùng lắm chỉ là một tên lừa đảo kế thừa cái danh hiệu từ thần mà thôi. Giọng điệu của lão Mandra mang theo khinh thường nhàn nhạt, ngươi bảo ai là lừa đảo? Mết hét dầm lên, tuy đám Mandra không nhìn thấy vẻ mặt của Mết nhưng nghe giọng nói là biết giờ phút này biểu tình của hắn có bao nhiêu khó coi. Lão Mandra không thèm để ý đến hắn, tiếp tục giải thích thú nuốt ký ức là thần thú tử thần dùng để duy trì trật tự của vong linh giới, tác dụng của nó là cắn nuốt ký ức linh hồn. Như vậy, linh hồn không còn ký ức sẽ không có ân oán yêu hận, sẽ an phận thủ thường đứng trong vong linh giới. Mandra bừng tỉnh đại ngộ, cho nên thầy mới chọn tự sát ở vong linh giới. Đường vào vong linh giới của người chết và đường vào vong linh giới bọn họ dùng chú ngữ mở ra không phải là một, cho nên bọn họ không gặp phải thú nuốt ký ức trong truyền thuyết, giữ lại được ký ức. Tại vong linh giới, có ký ức hiển nhiên sẽ có ưu thế tương đối lớn, cho nên Mết mới có thể trở thành tử thần mới, cho nên lão Mandra mới có được địa vị đặc biệt ngang hàng với Mết ở đây. Rốt hỏi, trở lại chuyện chính, chúng ta trước hết phải để cho Audi ăn gì để bổ sung dinh dưỡng nhỉ? Không phải hắn không biết cắn nuốt vong linh là việc tàn khốc, có điều thứ nhất, bản thân hắn chính là pháp sư vong linh, đối với chuyện này chỉ có thể thấy nhưng không thể trách. Thứ hai, đây là cách sinh tồn của vong linh giới, tất cả vong linh gần như đều gặp phải vấn đề như vậy, hắn nhập gia tùy tục trước hết trả linh hồn Audi cho ta. Linh hồn Audi đã bị khóa trong lọ, chỉ có người khóa mới có thể mở được. Nhưng Mandra không lập tức mở lọ, mà xác nhận trước. Thầy sẽ trả lại linh hồn Audi chứ, nó vốn chính là của ta. Mandra không nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta hiện đang ở trong lọ của con, không có ta, hắn đừng mơ tỉnh lại được. Mandra đáp, con có thể bảo tử thần hỗ trợ. Những lời này lập tức khiến Mết Dình coi ở bên sung sướng, hắn hào hứng đến mức không thèm để ý đến giọng nói bất kính của Mandra, hớn hở trả lời. Ta bằng lòng, Mi là học sinh của ta. Mandra đáp, con kế thừa sự nghiệp của thầy, cũng cố gắng phát huy nó rạng rỡ, Mi phải nghe lời thầy Mi chứ. Mandra do dự quay đầu nhìn Hayden. Hayden lặng im mỉm cười, như đang âm thầm tiếp sức mạnh cho cậu. Mandra nói, con lập gia đình rồi. Không nói thì thôi, vừa nhắc đến lão Mandra liền rời sự chú ý sang vị thiên tài ma vũ song tu hiếm thấy bên cạnh cậu. Thể chất ma vũ song tu là vật liệu thượng đẳng để luyện chế vô yêu. Thế này vậy, nếu Mi đồng ý biến nó thành vô yêu cho thầy xem, thầy sẽ giúp Mi. Mandra không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không được, sao lại không được? Chẳng lẽ Mi không muốn sở hữu một vu yêu sao? Dù nó biến thành vu yêu, vẫn sẽ có suy nghĩ và ý thức như thường, lại còn mạnh hơn trước, có gì không tốt hả? Mandra nói, con không nỡ bắt anh mỗi ngày đều phải bôi đủ loại nước thuốc. Không nỡ bắt anh chịu đủ loại khổ sở, càng không chịu được khuôn mặt anh mất đi tươi cười, biến thành màu xanh thê lương lạnh như băng, nếu vậy ta từ chối. Dù các ngươi tìm Mết hỗ trợ cũng vô dụng, vì ta sẽ cản trở. Lão Mandra lạnh lùng bày tỏ lập trường, hiện tại trả Audi lại cho ta. Cách chương.